chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1642 chỉ bằng ta là Tư Đồ Gia Phong. Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được nhíu mày nói, người cảm thấy những việc này đều là ta một tay kế hoạch không thành. Chẳng lẽ không phải sao? Xin lỗi, thật đúng là không phải. Ta đích xác tưởng rời đi ngươi lực chú ý, làm ngươi đừng đem chú ý điểm phóng ta trên người, bởi vì ta biết chúng ta chi gian là không có khả năng. Ta chỉ đương ngươi là ca ca giống nhau, không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ cảm giác. Đến nỗi khác, ta thật đúng là không có làm cái gì, Dương Lan Đình nghe vậy. Đáy lòng không khỏi lột bột một chút, ta là cái đi. Người nói như vậy sảng khoái có hay không nghĩ tới ta cảm thụ a? Không phải ngươi làm, vậy khẳng định là ta làm lạc. Lục Cảnh Dương biết, Trần Thanh Thanh tính cách là sẽ không nói dối, như vậy. Tầm mắt hướng tới Dương Lan Đình quét qua đi, hơi mang trào phúng cái loại này, Dương Lan Đình nhíu mày nói. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá là tới nơi này phía trước. Uống lên một ly nước trái cây đi. Bất đắc dĩ, đành phải hồ loạn lui tá rớt bằng không. Chuyện này tính chất liền trở nên hoàn toàn không giống nhau, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Đến nỗi như thế nào giải quyết, chính là chuyện của ta. Dương tiểu thư vẫn là trước hết mời về đi. Xong việc tất nhiên cho ngươi một hợp lý xử lý phương thức, Dương Lan Đình vẻ mặt không hiếm lạ bộ. Giáng nói, ta không cần, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta chính là, nói xong. Hướng tới Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói, Thanh Thanh, ta về trước ra, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, Dương Lan Đình vừa đi, Lục Cảnh Dương liền nói. Tiểu Phong là ai? Trần Thanh Thanh lập tức đáy lòng căng thẳng nói. Ta bạn trai, quả nhiên, có bạn trai, Trần Thanh Thanh. Người kêu cái gì kêu? Ta nói chỉ đem ngươi đương ca ca, người ta thích, là hắn, chỉ nghĩ cùng hắn quá cả đời. Lục Cảnh Dương cười lạnh nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là cái dạng gì người. Tại như vậy đoạn thời gian nội, liền trộm đi ngươi tâm, hắn trộm mười mấy năm cũng chưa trộm được. Từ tình đậu sơ khai bắt đầu, vẫn luôn sủng nịch, nhưng đến cuối cùng, lại là loại này cục diện, liền nghe thấy một giọng nam cắm tiến vào nói. Cho ngươi xem, Trần Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Liền thấy Tư Đồ Phong không nhanh không chậm từ chỗ ngoặt chỗ đã đi tới, Lục Cảnh Dương tràn ngập. Xem kỹ tầm mắt, lập tức dừng ở Tư Đồ Phong trên người, này diện mạo. Như vậy âm nhu, nha đầu cư nhiên thích loại này loại hình. Còn có hắn cả người sở phát ra khí tràng. Cư nhiên một chút đều không thể so hắn cái này kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất người thừa kế. Kém, Lục Cảnh Dương xem mày đều nhíu chặt, ngươi là ai? Vân Thành Tư Đồ gia người thừa kế. Tư Đồ Phong, Thanh Thanh hiện tại là bạn gái của ta. Ngươi muốn nhìn, ta liền đứng ra làm ngươi nhìn, nha đầu nói chỉ là tưởng giới thiệu Dương Lan Đình cho ta nhận thức. Mà Dương Lan Đình nói đến phía trước uống lên một ly nước trái cây. Tư Đồ Phong, có phải hay không ngươi ở trong đó động tay động chân? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Lục Cảnh Dương ngươi thiếu ngậm máu phun người, Tư Đồ Phong mới không phải cái loại này người, Tư Đồ Phong thực vừa lòng nhà mình nha đầu như vậy. Che chở chính mình, cùng tín nhiệm chính mình, lập tức khóe miệng gợi lên một mặt yêu nghiệt mỉm cười nói. Ta nói không phải ta, người tin sao, tự nhiên là không tin, Tư Đồ Phong, nha đầu sẽ không gạt người. Dương Lan Đình làm người bị hại càng không có lý do gì đi gạt ngươi. Như vậy cũng chỉ có ngươi vị này cuối cùng được lợi giả. Có loại này hiểm nghi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nếu cuối cùng chứng minh chuyện này cùng ta một chút căn hệ đều không có. Ngươi đãi như thế nào? Nếu cùng ngươi một chút quan hệ đều vô. Như vậy nha đầu, ta buông tay, đây là tin tưởng vững chắc chuyện này cùng Tư Đồ Phong có quan hệ. Mới nói như vậy, nếu không, sao có thể vứt bỏ Trần Thanh Thanh, hắn nằm mơ đều muốn người. Tư Đồ Phong hai tròng mắt chung không khỏi hiện lên một đạo ám mang nói. Đây chính là ngươi nói. Ta nói lại như thế nào? Chuyện này nếu cùng ngươi không có nửa điểm can hệ, ta nói được thì làm được. Tư Đồ Phong, Vân Thành Tư Đồ gia ta có nghe nói quá, nơi này là địa bàn của ngươi. Nếu nam nhân một chút, cũng đừng xử trá, ngươi cũng biết cường long đánh không lại bọn rắn độc đạo lý a. Còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Nha đầu lại đây, Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút nói. Làm sao vậy, mang ngươi đi tìm chứng cứ, chứng minh ta là trong sạch, từ đây, ngươi liền có thể thiếu cái phiền toái ách. Tư Đồ Phong, thật sự có chứng cứ sao? Có, thực cảm kích nha đầu như vậy tín nhiệm ta, mà chuyện này cũng đích xác cùng ta không có can hệ. Là Dương Lan Đình coi trọng Lục Cảnh Dương muốn lưu lại hắn thôi. Kia, là Dương Lan Đình chính mình, ân, nha đầu đã nghĩ tới. Ta liền không nói nhiều, cùng đi tìm tới chứng cứ cấp Lục Cảnh Dương xem đi. Hảo, đi đâu tìm, nha đầu cùng ta tới sẽ biết, không bao lâu. Một phần tối hôm qua Dương Lan Đình cùng người làm giao dịch. Mua dược video đã bị Tư Đồ Phong lộng tới tay, Dương Lan Đình kia khẩn trương đám người tới dạng giấy. Nhìn đông nhìn tây, vừa thấy chính là chột dạ chứng cứ, Trần Thanh Thanh không khỏi nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, người sớm biết rằng Dương Lan Đình là loại người này, cùng nhau lớn lên. Người cảm thấy đâu, nhưng nha đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, Dương Lan Đình ta tuy rằng đánh đáy lòng chán ghét, nhưng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải thường thường che chở nàng, cái gì nguyên nhân? Không thể nói sao, nếu có thể nói, ta hà tất giấu giếm ngươi, chủ yếu nói ngươi cũng không tin nột thảo đi. Ta đây không hỏi, kia chúng ta đem này video cấp Lục Cảnh Dương xem. Không vội, phải làm liền làm toàn diện điểm. Miễn cho hắn không tin, cảm thấy là ta xử trá, còn có cái gì? Chỉ chốc lát sau, khách sạn liền cấp khách sạn hành lang ghi hình cấp đưa tới. Còn có cái kia bán dược cấp Dương Lan Đình đáng khinh nam nhân. Cũng bị Tư Đồ gia người cấp mang lại đây, Lục Cảnh Dương xem xong hai phần video. Rồi sau đó sắc mặt phức tạp nhìn về phía cái kia bán dược đáng khinh nam nhân nói. Người xác định là nàng chủ động hảo ngươi mua dược. Vị thiếu gia này, ta theo như lời hết thảy là thật. Chuyện này vốn chính là phạm pháp. Ta cũng không dám loạn nói chuyện. Chọc giận cực kỳ quý nhân. Nếu là cho ta đưa cảnh sát cục, ít nói cũng muốn nghỉ ngơi cái mấy năm. Cho nên tuyệt không nói dối. Làm ta thề đều được. Lục Cảnh Dương ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói. Vậy ngươi thề, chuyện này cùng Tư Đồ Phong một chút quan hệ cũng chưa, đáng khinh nam vẻ mặt ngốc bức nói. Tư Đồ Phong, ngươi nói chính là Tư Đồ gia đại thiếu gia a, ta cũng chưa gặp qua hắn, như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ? Tư Đồ gia chính là thực kiêng kỵ có người ở Vân Thành buôn lậu ma túy cùng bán dược. Bị bọn họ đã biết. Ta đã có thể hỗn không nổi nữa, Lục Cảnh Dương lập tức một bộ tâm như cho tàn giống nhau bộ dáng Tư. Đồ Phong nhàn nhạt nói, cút đi, tốt tốt, tiểu nhân này liền cáo lui, quấy rầy vài vị quý nhân, lăn ra Vân Thành, sau này không cần tái xuất hiện, nếu không, bắt được một lần, lập tức đưa ngục giam. Ngươi này dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Ta đã dựa theo ngươi phân phó. Tới nói thật Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, chỉ bằng ta là Tư Đồ Gia Phong. Ngoặc kép, hết chương.